Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 89 Minh Phủ Boss, Tết Nguyên Tiêu vui sướng, thần, Hạ Thiên Kỳ không biết đối phương là so sánh tính thuận miệng nói, vẫn là thật sự giống hắn nói như vậy, tại đây thế gian thật sự tồn tại thần minh, bất quá đối với cái này xưng hô. Hắn trong trí nhớ giống như là có chút ấn tượng, hình như là ở người nào chỗ đó nghe được quá, nhưng là ở người nào nơi đó nghe được đâu. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặc, lệnh casino lão bản hai người trên mặt lộ ra rất có hứng thú thần sắc. Bọn họ mặc cho ai đều không có quấy rầy Hạ Thiên Kỳ, mặc cho bằng hắn đứng ở nơi này tưởng đi xuống. Bất quá không chờ bao lâu, Hạ Thiên Kỳ bên kia liền đột nhiên mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc. Hiển nhiên là nghĩ tới cái gì? Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng đích xác nghĩ tới. Đến tột cùng là ở ai nơi đó nghe được quá quan với thần cái này xưng hô. Không phải người khác, đúng là từ hắn mụ mụ cùng hắn ra ra đối thoại xuôi tai đến. Đó là ở hắn còn không có tiến vào đệ nhị vực phía trước. Ở kia tòa lấy kinh tủng là chủ đề công viên giải trí khi bị trong đó nữ quỷ lấy một loại đặc thù trạng thái kéo vào tới rồi quá khứ một cái thời gian đoạn, là một nhà bệnh viện. Đầu tiên là hắn ba ba cùng hắn ra ra ở bên ngoài hành lang đã xảy ra khắc khẩu. Lúc sau liền có hắn mụ mụ cùng hắn ra ra một phen đối thoại. Nhưng là đang lúc hắn muốn tiếp tục nghe đi xuống thời điểm, một cái mơ hồ bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Theo sau giống như là có thể xuyên qua tương lai nhìn đến hắn giống nhau. Gần một ánh mắt, hắn liền mạnh mẽ từ cái loại này trạng thái hạ bị đá ra tới. Đến nỗi kia nữ quỷ cũng không thể hiểu được bị xử lý. Lần thứ hai hồi tưởng khởi chuyện này tới, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cấm suy nghĩ. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện mơ hồ bóng người rốt cuộc là ai? Hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy nghe được đối thoại nội dung. Cảm giác thượng đều là đang nói hắn, nhưng là lại không lớn như là đang nói hắn. Đương nhiên, còn có một ít là hắn phi thường không muốn tin tưởng. Tỷ như hắn ra ra nói hắn ăn thịt người linh tinh. Cho nên này hết thảy vẫn luôn bị hắn coi như là kia nữ quỷ làm cho ảo cảnh. Toàn bộ đều là giả. Chỉ là hắn mụ mụ ở khi đó xác thật đề cập tới rồi thần. Ở trong hiện thực, thần nhiều nhất chỉ là làm mọi người tín ngưỡng xuất hiện. Nhưng là theo thực lực tăng lên, hắn cảm thấy thần cũng không như vậy chí cao vô thượng. Bởi vì ở hắn quỷ vực, hắn chính là thần, cho nên lại nói tiếp, thần bất quá là quỷ vực, có thể bao trùm giấy trắng phim không gian người thôi. Hoặc là càng xác thực nói, thần chính là dùng quỷ vực sáng tạo này phiến thế gian người. Nếu như vậy đại nhập suy nghĩ. Như vậy Minh Phủ Boss có lẽ chẳng khác nào thần tồn tại. Rốt cuộc cũng chỉ có sáng tạo này phiến thế gian người mới có thể suy nghĩ phương nghĩ cách tiến hành bảo hộ. Cho nên hắn cảm thấy này phiến thế gian thần phi thường có khả năng chính là sáng tạo tam đại Minh Phủ Boss. Cũng chỉ có hắn khả năng làm được. Ở hiện thực không gian phía trên sáng tạo ra đệ nhị vực này khối vì chặt đệ tam vực cùng phía dưới hiện thực tương liên đại tấm ngăn. Các ngươi nói thần, chính là vị kia trước nay đều không có lộ qua mặt. Đến nay đều bị ngoại giới suy đoán Minh Phủ Boss đi. Suy nghĩ thông này đó sau, Hạ Thiên Kỳ nói thẳng không cố kỵ đối casino lão bản hai người hỏi. Trên đời này rất nhiều chân tướng, đều không phải từ người khác chỗ đó có thể biết đến. Ngươi cảm thấy là chính là, Ngươi cảm thấy không phải liền không phải, nam nhân ba phải cái nào cũng được trở về Hạ Thiên Kỳ. Một câu, cứ việc hắn nói cùng cấp vô nghĩa, nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng, đối phương đã cho hắn khẳng định hồi đáp. Này phiến thế gian thần, chính là vị kia trong truyền thuyết Minh Phủ Boss. Hắn tình cảnh hiện tại thoạt nhìn thực không ổn, bằng không tuyệt không sẽ làm đệ nhị vực như vậy hỗn loạn. Đệ nhị vực sở dĩ biến thành như vậy, dã tâm bành trướng là một phương diện, nhưng càng nhiều mà là khuyết thiếu lĩnh quân người. Nếu vị kia Minh Phủ Boss không có gì sự nói, ta tưởng hắn hẳn là sẽ không mặc kệ mặc kệ, khiến cho này đệ nhị vực vẫn luôn loạn đi xuống đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đoán rằng, hai người biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hiển nhiên đều là gặp qua sóng to gió lớn người từng trải. Mặc dù nội tâm có kinh ngạc cũng sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều đang liều mạng, vẫn luôn đều muốn đánh phá loại này bị động thế cục. Nhưng là mặc dù như hắn cũng khó có thể làm được tùy tâm sở dục. Về hắn tình cảnh hiện tại, chính là nói cho ngươi cũng không sao. Rốt cuộc ngươi rất khó đem chuyện này truyền bá đi ra ngoài. Có một chút ngươi nói không sai, hắn tình cảnh hiện tại xác thật không dung lạc quan. Rốt cuộc vô luận là ai đều hữu lực kiệt thời điểm mà đi, nhưng dù vậy, hắn tồn tại như cũ là nhân loại cuối cùng một khối cái chắn, làm boss làm được như vậy điệu thấp, cũng coi như là cái kỳ ba, Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói chút cái gì. Thở dài nói, hảo, chúng ta còn có chuyện muốn đi xử lý, ngươi có thể tiếp tục đãi ở chỗ này. Nhưng chúng ta đến đi rồi, nam nhân nói xong, liền cùng tuyệt đại trực tiếp ở hắn trước mặt biến mất. Nguyên bản ở không ngừng nghiền áp hắn quỷ vực lực lượng, cũng nháy mắt biến mất, vô tung. Thần, boss, thế giới này cuối cùng cái chắn, còn có không có lúc nào là không hề xâm lấn quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ hôm nay xem như được biết tới rồi không ít bí ẩn. Ít nhất hắn xác định ở tổng giám phía trên xác thật còn tồn tại một vị boss. Hơn nữa trừ bỏ tam đại minh phủ cái này thế lực lớn ngoại, còn có một cái khác che giấu thế lực, như là casino lão bản kia hai người, là trực tiếp phục vụ với minh phủ boss, giống như là công ty tiêu thụ, cùng với bán sau giống nhau. Tam đại minh phủ phụ trách ngăn chặn quỷ vật, mà là lúc sau rửa sạch giữ gìn không gian công tác, tắt từ một cái khác thế lực xuống tay giải quyết. Nhưng mà liền như vậy hoàn thiện một cái hệ thống, lại trước sau vô pháp giải quyết quỷ vật xâm lấn vấn đề, vẫn chưa đến bây giờ. Chẳng những tam đại minh phủ cao tầng tử thương thảm trọng, phía dưới một ít người càng còn tạo khởi phản tới, liền trực tiếp ngăn chặn quỷ vật đằng trước, đều chia làm hai bộ phận, hơn nữa lẫn nhau đấu tranh không ngừng. Nghiễm nhiên từ lúc ban đầu nhất trí đối ngoại, biến thành bên trong phân tranh. Nhưng mà đối mặt loại này hỗn loạn thế cục, vị kia boss thế nhưng thờ ơ. Hắn vốn tưởng rằng là đối phương bày mưu lập kế, nhưng là vừa mới ở thử tính hỏi một câu sau, hắn tắc được đến một cái tương đương xác thực đáp án. Không phải vị kia boss không nghĩ quản, yêu dư, đọc sách, mà là hắn hiện tại hoàn toàn không có cái kia năng lực đi quản. Ngẫm lại xem, ngay cả thế giới này cường đại nhất người, đều biểu lộ ra hắn bất lực, đều trở nên tình cảnh không xong. Vậy có thể nghĩ, trận này giống như chủng tộc chiến tranh người quỷ đại chiến. Nhân loại đến tột cùng là ở vào loại nào bị động nông nỗi. Hiển nhiên là không xong, không thể lại không xong. Nhưng mà so với loại này không xong tình trạng, càng thêm không xong chính là tuyệt đại đa số nhân loại thế nhưng hoàn toàn không có ý thức được. Bất quá nói trở về, liền tính là đoán trước đến lại có thể thế nào. Tựa như nếu ngày nào đó thật sự tận thế tiến đến giống nhau. Có thể liều chết hoặc cầu một đường sinh cơ có thể có bao nhiêu. Đại bộ phận người đều sẽ chạy đến trên đường đốt giết đánh cướp. Dù sao tận thế đều đã thành kết cục đã định. Nhân loại loại này bất chấp tất cả tâm tính. Cũng đúng là tội ác thủy hiện căn nguyên. Để lại cho hắn chuẩn bị thời gian thật sự đã không nhiều lắm. Money ta hiện tại thực lực còn xa xa không đủ. Còn nếu muốn biện pháp trở nên càng cường đại mới được. Ngoặc kép. Hết chương.